Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Lão Sư Nhà. Nếu như đã đáp ứng Fugaku thu Itachi làm đệ tử, Shinosuke đương nhiên muốn đến chuyện này sẽ đối với Konoha cùng gia tộc Uchiha tạo thành dạng gì ảnh hưởng, bất quá hắn cũng không quan tâm những này. Cái này nguyên bản có được vận mạng bi thảm người, một thế này liền để hắn sinh hoạt tại quang minh bên trong. Nana, ta trước ra lão sư nơi đó một cái, lúc đầu dự định trở về phòng tiếp tục nghiên cứu siêu khinh nham chi thuật. Shinosuke bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đứng dậy, hướng phía cổng đi đến. Kia buổi tối trở về mà, Nana thấy thế, cầm Haori vì Shinosuke mặc vào. Đương nhiên trở về, Shinosuke cười vỗ vỗ Nana bờ mông, có chút thâm ý nói ra. Sau đó tại Nana giận dữ dưới ánh mắt rời đi, đi tại Konoha trên đường cái, nghênh đón Kimura thôn dân các loại sùng bái. Kích động ánh mắt, Shinosuke biểu thị mình đã tập mãi thành thói quen. Nửa đường còn có mấy cái xinh đẹp tiểu muội muội, hai mắt hiện ra hoa đào, một mặt si mê nhìn xem Shinosuke. Cái này khiến Shinosuke hơi có chút cảm thán. Trước kia hôn môi hắn, gương mặt chiếm hắn tiện nghi đại tỷ tỷ nhóm đã già, hiện tại là tiểu muội muội thiên hạ, mà ta vẫn như cũ là cái kia được hoan nghênh nhất người. Trên đường hắn còn đụng phải mình ảnh phân thân cùng đang tại làm nhiệm vụ Ruri bọn người. Bởi vì muốn nghiên cứu nhẫn thuật, cho nên chỉ đạo Jonin làm việc. Shinosuke liền giao cho mình ảnh phân thân. Shinosuke mặc dù thấy được bọn hắn, bất quá Ruri đang tại làm nhặt đồ bỏ đi nhiệm vụ Ruri nhưng không có phát hiện Shinosuke. Ngược lại là ảnh phân thân phát hiện bản tôn, gật đầu ra hiệu một cái về sau, Shinosuke cũng không nói gì. Hắn cam đoan, lúc này mình nếu như bị Ruri phát hiện, cái sau nhất định sẽ dùng nàng bẩn thỉu tay nhỏ bôi y phục của mình. Đại khái nửa giờ sau, Shinosuke đi tới gia tộc Nara nơi đóng quân. So sánh Sarutobi nhất tộc nơi đóng quân, gia tộc Nara nơi đóng quân muốn hơi lớn một chút. Dù sao người ta nhân khẩu muốn so Sarutobi nhất tộc nhiều một ít. Thùng thùng, Shinosuke gõ cửa. Ai vậy? Sư mẫu là ta, là Shinosuke tới, cửa chính. Sư mẫu Nara Goiko chính cười híp mắt nhìn xem Shinosuke. Là tới tìm ngươi lão sư đi. Hắn liền trong phòng, Nara Goiko hiển nhiên biết Shinosuke ý đồ đến, cũng không nói thêm gì, đem Shinosuke lĩnh vào phòng. Trong phòng, Nara Zekamei đang xem một chút văn bản tài liệu, ngẩng đầu nhìn đến Shinosuke về sau, đem thả xuống văn kiện trong tay, nhẹ giọng nói ra, tới, lão sư, người bận rộn như vậy, đều đem làm việc chuyển vào nhà. Shinosuke kinh ngạc nhìn xem trên bàn cái kia một sấp thật dày văn bản tài liệu. Shikamei thật đúng là một người bận rộn đâu. Làm đệ tam Hokage thủ tịch tâm phúc cùng phụ tá, Shikamei ở một mức độ nào đó cũng sẽ giúp đệ tam Hokage xử lý một chút chính vụ. Còn không phải sao, hắn đều nhanh muốn đem gia sản làm phòng làm việc. Sư mẫu Nara Goiko bưng nước trà đi tới, một mặt oán trách nhìn xem mình lão công. Còn không phải tiểu tử này cho gây. Nara Shikamei không khỏi chừng Shinosuke một chút. Hắn cũng không muốn đem chính vụ mang vào nhà, bất quá bởi vì biết tiểu tử này hôm nay muốn tới, cho nên hắn hôm qua hắn liền đem hôm nay phải xử lý đồ vật cầm vào nhà. Kết quả hỗn tiểu tử này buổi sáng vậy mà không có tới, làm hại hắn đã chờ cho tới trưa. Với lại bên trong có không ít văn bản tài liệu cũng đều là liên quan tới Shinosuke. Shinosuke sờ sờ cái mũi của mình, êm đềm làm sao lại tự trách mình. Về phần buổi sáng vì cái gì không có tới, Shinosuke biểu thị buổi sáng mình buồn ngủ a. Ban đêm 333, như thế mệt nhọc, dù sao cũng phải ngủ đủ mới được. Với lại nếu không phải Fugaku đột nhiên tới bái phòng, hắn kém chút quên đi hôm nay muốn tới lão sư ra sự tình. Đi theo ta, Narashikame tức giận nhìn xem cái này vị đệ tử một chút. Người là so trước kia trưởng thành rất nhiều. Bất quá cái này không đứng đắn tính tình thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Sư mẫu, lão sư có phải hay không thời mãn kinh? Làm sao động một chút lại sinh khí? Shinosuke nhìn xem Narashikame đi ra ngoài. Thế là lén lút tại sư mẫu Naragoiko bề mặt nói một câu. Nam nhân cũng có thời mãn kinh. Naragoiko nghe vậy lập tức mở to hai mắt. Một bộ ta bây giờ mới biết dáng vẻ. Phàm là đều có trường hợp đặc biệt. Giống như lão sư đàn ông ưu tú như vậy. Xuất hiện nam nhân khác chuyện không hề có. Cũng là có thể lý giải. Shinosuke một mặt cảm thán nói. Nam nhân của mình đương nhiên là ưu tú nhất. Thế là sư mẫu Naragoiko không khỏi gật đầu đương nhiên nói. Cái kia người lão sư đúng là thời mãn kinh đến. Đi ở phía trước Narashikame đột nhiên một cái lảo đảo, kém một chút liền bị vùi dập giữa chợ. Quay đầu căm tức nhìn Shinosuke nói. Ngươi còn có đi hay không? Không đi ta nhưng liền đi. Nếu không phải đánh không lại tiểu tử này, mình không phải để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Trọng trấn sư uy tới. Shinosuke gật gật đầu, vội vàng đuổi theo Narashikame. Sư mẫu Naragoiko nhìn xem đột nhiên nổi giận đùng đùng trượng phu, tự lẩm bẩm, xem ra thật là thời mãn kinh, lấy Shinosuke thực lực. Lời này đương nhiên nghe được, bất quá Narashikame cũng nghe đến. Cái sau nhìn thấy chính đang cười trộm Shinosuke, một cước liền đạp tới. Đương nhiên một cước này bị Shinosuke rất đơn giản tránh ra. Đi theo Narashikame, Shinosuke đi tới gia tộc Nara kho thuốc. Narashikame ngay trước Shinosuke mặt kết mấy cái ấn. Sau đó kho thuốc đại môn mới từ từ mở ra. Khi đại môn vừa mở ra, cho dù còn không có đi vào, đứng tại cửa ra vào Shinosuke liền ngửi thấy một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Đây là hàng ngàn hàng vạn loại dược liệu tụ lại mùi thuốc. Với lại mỗi gốc thuốc năm đều không ngắn. Đi vào trong đó, Shinosuke một cái liền bị treo ở giá thuốc bên trên cái kia to lớn sừng hươu hấp dẫn. Cái này sừng hươu đến có 7-8 mét đại A. Gia tộc Nara thời đại nuôi hươu. Bất luận là sừng hươu vẫn là nhung hươu đều là một loại cực kỳ dược liệu quý giá. Nếu như nói Sunet là số 1 số 2 bác sĩ, như vậy Nara nhất tộc liền là nhất lưu dược tề sư. Nara nhất tộc mỗi một thời đại đều sẽ dùng sừng hươu phối trí đặc biệt dược liệu lưu truyền hậu thế. Konoha bệnh viện, tuyệt đại bộ phận dược liệu đều là đến từ gia tộc Nara cung ứng. Cho nên từ một phương diện khác mà nói, gia tộc Nara là một cái phi thường có tiền gia tộc. Hàng năm quang bán thuốc thu nhập liền là một số tiền lớn. Thỏa thỏa Konoha thổ hào gia tộc. Narashikame tại kho thuốc bên trong đi vài vòng. Lúc đi ra trên tay đã cầm một chút dược liệu. Đem những dược liệu này đưa cho Shinosuke. Sau đó nói, hẳn là những này a, ân, liền là những này, nhìn một chút về sau. Shinosuke gật gật đầu, vậy được, chúng ta đi thôi. Nói xong Narashikame liền đi ra ngoài. Nhưng Shinosuke lại đứng không nhúc nhích. Huy, tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì? Narashikame xem xét Shinosuke bộ dạng này chỗ đó không biết. Đối phương có chủ ý gì? Lão sư, cái này sừng hươu cho ta thôi. Đặt ở nhà ta trong phòng khách. Mới là cái này sừng hươu kết cục tốt nhất. Shinosuke chỉ vào cái kia thật to sừng hươu. Rất là khát vọng nói ra. Lan, Narashikame hung tợn nói một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.